Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E là tô thương của hiện tại. Cũng có vài phần phải kiêng dè. Không sai. Advertisement. Chủ nhân của cơ thể này. Chính là tô ma. Nhưng bây giờ, người khống chế được cơ thể của tô ma. Thì chỉ có thể là lão độc vật Lâm Uyên mà thôi. Advertisement. Ban ngày. Khi Tô Thương mở trận cải biến giới luyện võ, đồng thời chính lúc đó đã mở phong ấn trấn áp cơ thể của Tô Ma. Còn Lâm Uyên, thì nhân lúc phía sau núi võ đang náo loạn, dùng hết sức mạnh vốn có, cuối cùng cũng đã tìm được cơ thể của Tô Ma, đồng thời thành công nhập xác cơ thể của Lão Tổ Tông. Còn về cơ thể của Lâm Uyên, thì bị ném sang một bên rồi. Sau khi có được cơ thể của Tô Ma trong tay, Lâm Uyên cảm nhận được bản thân mạnh vô cùng, sức mạnh trong cơ thể, giống như ngang hàng với cảnh giới kết đan đỉnh phong vậy. Cả trái đất này, e là không có ai có thể là đối thủ của ông ta. Bởi vậy, Lâm Uyên mừng rỡ như phát điên, hơn nữa còn tràn đầy tự tin, trực tiếp khống chế cơ thể Tô Ma, rồi tìm đến Tô Thương, định cướp đi tháp hư không, để có được kinh hồn của lão tổ tông Tô Ma. Do cơ thể này quá là mạnh, nên cảnh giới thực sự của Lâm Uyên cũng không thể đạt tới kết đan được. Cho nên, Lâm Uyên cũng sẽ không bị những thứ không rõ ràng kia quấy nhiễu. Không đau đớn một chút nào. Nhưng cơ thể này đã vượt ra khỏi phạm trù cho phép của quy tắc trên trái đất. Vì vậy sau khi mở cửu chuyển cải thiên trận ra, cơ thể sẽ bị những thứ không rõ ràng kia tàn phá đến nỗi không thể chịu được. Nhưng Lâm Uyên cũng không hợp nhất thực sự với cơ thể kia. Cho nên cũng không cảm giác được gì. Hiện tại, ông ta có thể sử dụng sức chiến đấu của kết đan đỉnh phong. Hơn nữa cũng không phải lo lắng mấy thứ không rõ ràng kia tấn công. Nhưng, Lâm Uyên có thể cảm nhận được, kiểu tình hình này sẽ không duy trì được quá lâu. Nhiều nhất chỉ là 1-2 ngày, thì cơ thể của lão tổ tông Tô Ma sẽ không bị những thứ không rõ ràng kia phá hủy. Đến lúc đó, linh hồn của Lâm Uyên tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thậm chí ngay cả khi cơ hội để trở về cơ thể ban đầu của chính mình cũng không có. Mà chỉ có một con đường chết mà thôi. Rõ ràng, Lâm Uyên có lòng tin. Ngay trong lúc này, có thể cướp đi tháp hư không từ tay thế hệ sau nhà họ Tô. Nhưng tháp hư không là đồ vật quý. Có sức mạnh trấn áp được những thứ không rõ ràng kia. Hơn nữa, lão tổ tông Tô Ma cũng ở trong tháp hư không kia. Lâm Uyên cũng tính toán xong hết rồi. Nếu bản thân có thể tác động được vào tháp, thì có thể trấn áp được những thứ không rõ bên trong cơ thể này. Như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ rất đơn giản. Bản thân khổ sở lắm mới chờ được đến cơ hội này. Rồi lại tìm được cơ thể này nữa. Đương nhiên không thể vô duyên vô cớ trả lại cho Tô Ma được. Nếu bản thân ông ta thực sự có cơ hội có được cơ thể này, thì cần gì phải dựa vào lão tổ tông nữa? Không phải chính mình cũng có thể vô địch thiên hạ được rồi sao? Cách chương.